Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, Vu sư Giá Lâm. Giang Thu cùng Tần Lộ ngồi tại xe thượng, hai người tâm bên trong đều thực thấp thỏm, bởi vì bọn hắn phát hiện đến châu Phi trên đại lục lúc sau. Gặp đệ một cái phiền toái, mặc kệ đối phương là ai, ngươi, đều là ta duy nhất. Giang Thu đột nhiên nở nụ cười, một tay kéo lại Tần Lộ tay nói, nếu là nàng, chúng ta cộng đồng đối mặt, thế nào? Tần Lộ tự nhiên biết Giang Thu theo như lời nàng là ai. Giang Thu cũng biết Tần Lộ trong lòng cái kia nàng. Tần Lộ cười khẽ nhìn Giang Thu, ngươi nói tính, ha ha ha. Giang Thu nhịn không được bật cười, Tần Lộ cũng cười theo. Bên ngoài một đám cùng tại phía sau xe ngựa người nhất thời oán niệm tề sinh. Các ngươi ngồi, chúng ta đứng, các ngươi mã chạy vội, chúng ta người chạy vội. Cái này cũng coi như, các ngươi còn cười, cư nhiên còn có mặt cười. Vui vẻ như vậy làm gì? Thật sự có vui vẻ như vậy sao? Hảo tại, cái này bốn xe nói cũng không có quá dài, khoảng cách mấy trăm mét. Mọi người liền đi tới lâu đài này môn dưới lầu, xuyên qua rộng lớn tường thành cổng to vò, đến bên trong lúc sau mới phát hiện phương diện này cũng là khí thế hừng hực làm kiến trúc. Không có bọn họ quen thuộc những cái đó cần cầu loại hình kiến trúc dụng cụ, hoàn toàn là dựa nhân lực đang từng chút xây, từng ngọn biệt thự hình phòng ở chính tại hướng khởi xây. Đương nhiên tất cả đều là tại sơ kiến trạng thái. Bọn họ cũng không có chủ thượng loại phòng này. Nhưng thật ra có không ít mộc lâu đã sớm kiến hào. Hẳn là lâm thời sống ở chỗ. Mọi người vừa tiến đến, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Những cái này người da đen tiểu tử một đám nghiêng đầu lại nhìn xe ngựa tiến lên cùng mặt sau đi. Theo bước nhanh đi một đám người. Sau đó thực mau liền đem ánh mắt ngưng tụ ở trên xe ngựa. Này đến là khách quý mới có thể cưỡi dạng này xe ngựa a. Chẳng lẽ là Vu sư đại nhân trở về? Mạn Đức qua tại xe ngựa phía trước nhất, tiến vào sau mở miệng nói một chuỗi không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Lập tức liền có người trả lời hắn một chuỗi đồng dạng ngôn ngữ. Mạn Đức qua, các ngươi đang nói cái gì? Giang Thu cảm nhận được xa ngựa dừng lại, vén rèm lên đối với Mạn Đức qua hỏi, xin lỗi, ta hỏi hắn Vu sư đại nhân ở đâu? Hắn nói Vu sư đại nhân vừa mới đi ra ngoài, nói là đi sau núi giám sát công trình, muốn buổi tối mới trở về. Mạn Đức qua đầy cõi lòng áy náy nói, đi sau núi. Giang Thu cùng Tần Lộ liếc nhau một cái, như thế nào như vậy sao? Nhóm người mình vừa đến, cái này Vu sư liền chạy đi sau núi. Nga, sau núi ở đâu? Chúng ta không thể tới xem sao? Giang Thu hỏi lên như vậy, Tam Bàn Tử không muốn. Người nhà là ngồi trên xe, chúng ta chính là ở phía sau đi theo chạy. Người không biết xấu hổ còn chạy đến sau núi. Tam Bàn Tử trên mặt tức giận, mí mắt một cái kính phiên động. Giang Thu lúng túng yên lặng cái mũi. Này, quán niệm thật lớn a. Vậy các ngươi ở chỗ này, ta đến sau núi xem. Giang Thu nói, nhảy xuống xe ngựa nói, ta đi chung với ngươi. Tần Lộ kéo ở Giang Thu tay nói, hai người còn chưa kịp cùng Mạn Đức qua nói chuyện, liền nghe được có người thét chói tai hô một giọng nói. Ô Lạp. Tiếp theo cái kia người da đen liền quỳ trên đất, hai tay giơ lên cao, nhào hướng mặt đất, không ngừng hô to, ô lạp, ô lạp, ô lạp, theo cái kia người da đen tiểu tử như vậy một kêu. Rất nhiều người da đen đều thấy được Giang Thu, mỗi một người đều đi theo quỳ trên đất, hai tay giơ lên cao, ô lạp, toàn bộ công trường sợ là đến có vài ngàn người. Một truyền mười, mười truyền trăm, đang cầm lấy thiết kế đồ hoa tay múa chân, chính ở dọn gạch, chính tại xây gạch, chính tại rào ba phải, chính đang làm đo vẽ bản đồ, mặc kệ đang làm gì, dù sao đều nhìn về Giang Thu. Một đám tất cả đều xông tới, bài tại những cái kia quỷ nhân thân sau quỳ xuống, sau đó hai tay giơ lên cao phác mà hô to, ô lạp. Nhiều người như vậy đồng thời kêu gọi, cầm toàn bộ lâu đài đều chấn đến ầm vang ầm vang. Thật lớn tiếng gầm tại sơn bên trong hồi nghĩ, bài sơn đảo hải khí thế nhường Giang Thu cả người đều kinh hãi. Một cỗ mạnh mẽ dòng khí tại cái này mọi người trên không ngưng tụ ra, phiêu hướng Giang Thu, tín ngưỡng lực lượng, thế nhưng là tín ngưỡng lực lượng. An Cát Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia đạo dòng khí, kinh ngạc không hiểu hô lên, ta đi, không nhìn ra, người cái này gay cư nhiên còn biết tín ngưỡng chi lực. Cam Bản Tử nhìn cái kia đạo dòng khí, cả kinh cằm đều mau rớt xuống, ta đương nhiên biết tín ngưỡng chi lực, ta chính là cấp A năng lực thức tỉnh người, nếu là cho ta hấp thu, ta liền có thể thành là cấp S cường giả. An Cát Lạc tràn đầy hâm mộ kêu nói. Hắn vừa nói như thế, Cam Bản Tử cùng Giang Thu đều biết, An Cát Lạc hiện đang sợ là đạt tới hóa hư cảnh giới đỉnh, thiếu chút nữa liền có thể luân hồi. Bởi vì thượng phương kia tin ngưỡng lực lượng là có thể trực tiếp đem tu hành giả nhanh chóng tăng lên tới luân hồi cảnh giới lực lượng. Không sai, không trung bên trong cái kia đạo dòng khí đúng là tín ngưỡng chi lực, là đông đảo người da đen tiểu hỏa thành kính tương tín Giang Thu sinh ra lực lượng. Cổ lực lượng này có thể so với luân hồi cảnh giới sơ kỳ cao thủ. Nếu là Giang Thu hấp thu cổ lực lượng này, liền lập tức sẽ trở thành là luân hồi cao thủ. Nhưng nếu là hấp thu này lực lượng, cũng liền ý nghĩa Giang Thu muốn đi tín ngưỡng nhất mạch. Liền yêu cầu là những người này làm rất nhiều chuyện tới thỏa mãn bọn họ muốn hy vọng. Như vậy sẽ đối với Giang Thu tự thân tu vi có nhất định trở ngại. Liền tính bây giờ tiến vào luân hồi cảnh giới, về sau tu hành, chịu định không sẽ quá qua thông thuận. Tấm tắc, ta Cam Bản Tử tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua lợi hại như vậy tín ngưỡng chi lực. Nhưng gặp bọn họ đối ngươi sùng bái đã đến trình độ nào? Đây chính là một cái rất tốt thăng cấp cơ hội a, liền nhìn ngươi chọn lựa thế nào. Cam Bản Tử nhìn cái kia cộ tín ngưỡng chi lực xách đi miệng. Nếu là cái này tín ngưỡng chi lực cho hắn, hắn sẽ không chút do dự liền hấp thu đi xuống. Bởi vì là thực lực của bản thân hắn chính là lăn lê bò trườn hỗn ra tới, pha tạp không đồng nhất, cũng sẽ không quá để ý hay không nhiều ra tín ngưỡng chi lực. Chính là Giang Thu không giống nhau, sự lựa chọn của hắn cuối cùng là phải chính mình quyết định. Giang Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia cỗ tín ngưỡng chi lực, kia lực lượng là như vậy tinh thuần, có thể thấy được những cái này người da đen tiểu hỏa đối với hắn sùng bái đến trình độ nào. Cái này vô sư thật đúng là tự cấp đối phương tẩy não phương diện này hạ đại tâm tư a. Bất quá cái này vu sư đến hiện tại cũng không có xuất hiện, Giang Thu tự nhiên cũng sẽ không hấp thu cái này tín ngưỡng chi lực. Đừng nói là vu sư thân phận là ai không nói, Giang Thu tu hành không hề giam cầm, kinh mạch của hắn đã sớm ở đối chiến thi đem thời điểm liền mở rộng. Hiện tại chỉ cần đại lượng minh lực hấp thu, liền có thể thành là luân hồi cao thủ, lại nơi nào yêu cầu tín ngưỡng này lực lượng tới tăng lên. Huống chi, Giang Thu còn muốn chạy ra càng cao một bước, siêu thoát luân hồi, hắn sư phụ hiện tại cũng đã siêu thoát luân hồi, chỉ có đạt tới kia một bước, mới có thể thật sự tiếu ngạo thiên hạ. Giang Thu không muốn đem mạng của mình vận để cho người khác tới khống chế, cho nên loại này cơ hồ ngăn cách tương lai mình tiến bộ tu hành phương thức, Giang Thu tất nhiên sẽ không lựa chọn. Đều đứng lên đi. Giang Thu hai tay duỗi khai, mạnh mẽ minh lực mở rộng ra đến, giống như một cỗ gió mạnh thổi quét. Toàn bộ lâu đài bên trong, hơn ngàn người, tại Giang Thu cái này giơ tay đẩy phía dưới, tất cả đều bị đẩy tự động đứng lên. Thiên A! Thiên thần hiển linh, thiên thần hiển linh, thiên thần quả nhiên vô cùng cường đại. Vu sư không có gạt chúng ta. Ô lạp, một đám người da đen chỉ cảm giác đầu gối của mình hạ sinh ra một cỗ quất vào mặt xuân. Phong lực lượng, liền làm cho bọn họ không tự chủ được đứng lên. Quả thực không nên quá thần kỳ. Mỗi một người đều cầm một màn này trở thành thần linh hiển linh tạo thành kết quả. Đặc biệt là, đã trải qua một lần lại một lần tẩy não lúc sau. Những cái này người da đen đều cầm Giang Thu Phụng là thiên thần. Tự nhiên cũng thế nhất cao thượng kính ý hiến cho Giang Thu. Làm người da đen nhóm đều sau khi đứng dậy, bọn họ biết Giang Thu không muốn làm cho bọn họ quỳ. Liền đồng thời giơ lên cao hai tay, ngửa đầu lên trời, đón Thái Dương, top 3 top 5 thấu thành một vòng tại chỗ xoay quanh vòng. Sau đó cái này không ngừng có người gia nhập cái này vòng vòng. Từng vòng kéo ra, mở rộng, mặt sau còn tiếp tục cùng kéo ra một vòng lại một vòng người. Sau đó ba tầng ngoài vây quanh vài cái vòng tròn. Cùng nhau hết sức phấn khởi nhảy lên váy cỏ vũ. Bọn họ dùng phương thức này tới biểu đạt bọn họ đối Giang Thu sùng kính cùng nhiệt tình yêu thương. Xem đến Giang Thu mọi người cũng nhẫn không được loại này bầu không khí. Đều đồng thời đi theo chụp khởi tay tới. Những cái này hắc ca nhóm. Thật đúng là nhiệt tình a. Cam bàn tử hết sức phấn khởi kêu. Trực tiếp hướng tiến trong đám người nhảy dựng lên. Này mập mạp cũng là cái người mới. Đến nơi nào đều có thể ăn được khai. Vạn An Quốc ha hả nhất tiếu. Hắn nhìn ra được. Những cái này người da đen đối bọn hắn không có chút nào địch ý. Bởi vì là Giang Thu tồn tại, tất cả mọi người đối bọn hắn thực tôn kính, cho nên hắn thực thích ý đi theo những cái này người da đen cùng nhau khiêu vũ. Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến cũng bị một màn trước mắt chấn động. Cảm hóa, đi theo những cái này người da đen cùng nhau đánh lấy vang chỉ. Nhảy lên, chỉ có An Cát Lạc gương mặt tiếc nuối, Giang, ngươi liền bỏ qua như vậy tín ngưỡng chi lực. Giản Trực Thái choáng váng. An Cát Lạc thực không thể tưởng tượng nhìn Giang Thu. Tại thực lực vì thượng ngay sau đó. Hắn làm không rõ vì cái gì Giang Thu sẽ từ bỏ tốt như vậy tấn chức cơ hội. Phải biết, đây chính là trực tiếp tiến nhập luân hồi cảnh giới cơ hội tốt. An Cát Lạc cân nhắc hắn nếu là cũng tiến vào cấp S. Có phải hay không liền có thể thành là chúa tể một phương? Mục tiêu của chúng ta bất đồng. Nhìn đến thế giới, cũng bất đồng. Giang Thu cười nói. Thiên, nếu là cho ta như vậy một cơ hội, ta thà rằng từ bỏ 100 vị tráng hán tới đổi lấy tấn thăng như vậy cơ hội. An Cát Lạc hơi là, đau lòng nói. Kia nếu là 1000 cái tráng hán đâu? Giang Thu ác hàn một đi. Đánh tiếp thú nói, 1000 cái tráng hán. Ta đây đến hào tự hỏi. An Cát Lạc một bộ lâm vào trầm tư trạng thái nói. Ếch, ngươi thắng. Giang Thu bị An Cát Lạc dáng vẻ sợ tới mức lạnh mồ hôi thẳng bốc lên. Vẫn là nắm chặt trốn xa một chút hào. Cả người phát mau a. Thực mau liền có người da đen phủng từng chậu tay chảo cơm bưng lên. Vài người mặc dù có chút không quá thích, chính là theo lễ phép, vẫn là mỗi người đều tượng trưng tính chảo dậy ăn một ít. Mọi người ở đây ăn cơm đương khẩu, một chiếc cùng Giang Thu phía trước cưỡi giống nhau như đúc xe ngựa từ chân núi chỗ quẹo ra. Vu sư, đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.